Cuộc chiến Hào Giang. Tác giả Nguyễn Hiền. Tập 2. Cái lô đất 5 hecta ở Phú Quốc tôi mua cho cha má của bà. Bây giờ cha má mất rồi thì bán đi để làm gì, trong khi tôi đang cần tiền. Bị hỏi bất ngờ, bà ba không biết trả lời thế nào. Ông vừa nói cái gì mà cần tiền? Cái tập đoàn lớn như vậy đâu có cần gì đến mảnh đất tép siêu này chứ. Ông ấy mua cho ba má vợ thì đồng nghĩa đó cũng là của riêng bà. Vậy tại sao bây giờ lại kêu bán đi đưa tiền cho ổng? Với bà đâu có dễ như vậy được. Nhưng thôi, lúc này nên Di Hòa Di Quý không có nên căng thẳng dễ mít lòng. Khi nào thằng Huy nó nắm được tập đoàn này rồi tính sau. Không còn cách nào khác, bà đành nghĩ cách giả bộ ôm bụng nhăn nhó. Trời ơi, có ăn gì đâu mà đau bụng vậy nè. Nói xong, bà ôm bụng chạy vào trong. Thật tình ông Vĩnh cũng không có lạ gì bà ta cả. Nhưng vì bà ấy cứ lằng nhằng nói bên tai làm cho ông đau đầu, chứ mấy hecta đất cũng không có thấm vào đâu với số nợ khổng lồ của tập đoàn. Ông bấm máy gọi cho ông Hoàng Vũ để tìm cách giải quyết. Thôi thì bán rẻ một chút cho dứt nợ, còn hơn mỗi ngày tiền lời lại đẻ ra thì lơ mơ mất trắng luôn. Chuông điện thoại vẫn đổ vang nhưng không có người nghe. Lúc này ở trên lầu, bà Nhã Trúc đang nói chuyện với một ai đó mà khóc nức nở. Chủ nhà hàng, khách sạn đó là tâm huyết của ba em. Anh phải bằng mọi giá thâu lại giúp em, có thể thương lượng thêm một chút cũng được. Ông chủ đã giao cho anh, thì em cứ để cho anh giải quyết. Anh còn đang muốn cho hắn một bài học. Hắn phải hiểu rằng, nếu phản bội ông chủ, thì sẽ phải trả giá như thế nào. Em và vợ chồng Gia Minh đang tiến hành phục hồi lại Hà Gia. Khi nào thì anh trở về Việt Nam? Bất kỳ lúc nào, anh cũng có thể trở về. Ông Vĩnh đang gọi cho anh. Chắc là lo sốt gió lên rồi đó. Anh nhờ bên ngân hàng ngày nào cũng hối làm cho hắn cuốn lên. Thôi anh à, cũng tội nghiệp ổng. Bởi vì em hay mềm lòng, đó cũng là lý do tại sao số cổ phần của tập đoàn Hà Giang ông chủ lại tin tưởng giao cho anh mà không có phải là em. Ông tắt máy. Hoàng Vũ chính là trợ lý trung thành mà ông Hà Thanh, ba của bà Nhã Trúc, tin tưởng nhất. Khi ông Vĩnh lên quản lý thì ông cũng cáo bệnh xin nghỉ. Khi thấy con rể không có giữ lời hứa thì ông Hà Thanh gọi Nhã Trúc và ông Hoàng Vũ cùng luật sư làm việc. Ông chuyển giao số cổ phần còn lại của Hà Gia cho ông Hoàng Vũ với một điều kiện: khi Gia Minh trưởng thành thì bàn giao lại cho cháu ngoại. Và bây giờ ông đang thực hiện lời hứa. Thực tình, ông Vĩnh lên phòng bà nói chuyện, bà đã đoán được ông đang muốn nói cái gì. Nhưng vì mọi việc cũng chỉ mới bắt đầu nên bà chưa có nên ý kiến gì, mà cứ để cho ông Hoàng Vũ đàm phán với ông Vĩnh, nhất định những tài sản của Hà Gia phải trở về Hà Gia. Nhưng đang nói chuyện thì bà nghe thấy tiếng bước chân đang đi lại gần, đoán chắc người đó không ai khác mà chính là bà Thúy Lan. Bà Nhã Trúc cố ý nói lớn việc ông Vĩnh muốn giao tập đoàn lại cho Gia Minh, chủ yếu để cho bà ba nghe thấy. Nhiều khi bà Nhã Trúc cũng muốn buông bỏ và cho chồng một bài học, nhưng bà nghĩ những tài sản đó mang tiếng là phùng gia, nhưng là công sức của cả đời mà ba má của bà vất vả gây dựng nên. Nhất định vì lòng tham, bà ba sẽ nghĩ cách thuyết phục ông Vĩnh bàn giao cho con trai thứ. Bà Trúc cũng muốn thử test lòng trung thành của ông Vĩnh một lần nữa. Nếu ông ta còn lương tâm thì bà sẽ nới tay, còn nếu không thì ông Hoàng Vũ cho ông ta một bài học phá sản cũng xứng đáng. Gọi liên tiếp mấy cuộc mà ông Hoàng Vũ không trả lời làm cho ông Vĩnh tỏ ra sốt ruột. Có bao giờ ông Hoàng Vũ lại không mua nữa không? Ông ta biết ông đang ở cái thế kẹt nợ ngân hàng nên không những không trả thêm tiền mà còn tuyên bố chờ ngân hàng phát mãi tài sản thì ông ta sẽ đấu giá. Tập đoàn Phùng Gia nổi tiếng xưa nay là một tập đoàn mạnh về lĩnh vực xây dựng, bất động sản, khách sạn, nhà hàng. Vậy mà bây giờ nếu bị ngân hàng phát mãi tài sản để thu nợ thử hỏi còn đối tác nào muốn làm ăn với Phùng Gia nữa không. Nghĩ như vậy thôi, chồng của bà Nhã Trúc đã phát quản lên, liền lấy điện thoại gọi tiếp cho ông Hoàng Vũ. Dạo này, chồng của bà Nhã Trúc thấy mấy công ty bạn có vẻ thì thầm truyền tai nhau về Phùng Gia, những lúc này mới biết rõ bộ mặt của mấy ông bạn vàng mà lúc nào cũng cam kết hỗ trợ nhau. Thậm chí cả những công ty con tép riêu xưa nay không có cửa để nói chuyện với ông, vậy mà nay cũng vênh mặt lên, có vẻ ta đây làm ông cay cú lắm. Mãi suy nghĩ nên ông Vĩnh quên rằng mình đang gọi cho ông Vũ, nên khi tiếng ông ta trả lời cũng làm cho ông Vĩnh giật mình. Alo, anh gọi cho tôi có gì không? Nhận ra tiếng ông Vũ làm cho Gia Vĩnh tỉnh hẳn ngủ, vội rối rít. Tiện tay rồi bấm cho anh mà quên luôn. Vậy thì tôi vô duyên rồi, thôi nha, tôi cũng đang bận. Ông Vũ tắt máy cái rụp, làm cho ông Vĩnh chưa kịp nói gì, thì ông cũng đang muốn đùa vài câu để mở đầu câu chuyện, chứ không lẽ em vừa nói xong là vào ngay vấn đề thì mất sĩ diện quá. Không ngờ ông Vũ bận hay làm sao mà tắt máy, làm cho ông Vĩnh cũng hụt hẫng. Nhưng tình thế này bắt buộc ông không có thể chờ đợi thêm, lại vội vàng gọi lại, nhưng đầu dây bên kia không có tín hiệu. Ông giận bản thân mình gọi điện cho người ta mà lại không trả lời. Chắc ông ấy giận hay do bận mà cúp máy cũng rất nhanh. Có một chi tiết, ông nghe âm thanh trong điện thoại có nhiều tiếng nói lao xao của đông người. Tiếng ai đó đang nói về mua khách sạn nào đó ở Đà Lạt. Nếu đúng là như vậy, thì ông Hoàng Vũ không có chỉ quan tâm đến chuỗi nhà hàng khách sạn của Phùng Gia, mà còn đang quan tâm đến nơi khác. Ông Vĩnh bỗng cảm thấy cay đắng khi hoàn cảnh lâm vào nợ nần. Hơn 20 mấy năm tiếp quản tập đoàn Hà Gia nổi tiếng với 50% cổ phần, gọi là 50%, nhưng đó là một khối tài sản khổng lồ đang trên đà phát triển. Công việc thuận buồm xuôi gió và phất lên rất nhanh. Vì không muốn mang tiếng là nhờ hơi bên vợ, nên ông đổi tên thành tập đoàn Phùng Gia. Nhưng có một nỗi ân hận của tuổi trẻ hiếu thắng mà không bao giờ ông có thể sửa đổi được. Đó là ông không có xin phép cha vợ mà tự ý chuyển đổi, dẫn đến hậu quả khôn lường và nỗi day dứt không nguôi. Không còn cách nào khác, ông Vĩnh đành nhắn tin cho ông Vũ Hoàng với cái nội dung chấp nhận bán số tài sản cho ông ta với giá ban đầu, với điều kiện phải tiến hành ngay trong tháng và phải hết sức kín đáo. Nhắn tin xong, ông bắt đầu chờ ông Vũ hồi âm. Thật may cho ông, chỉ 30 phút sau thì có tin nhắn trả lời. Tôi vừa mới bay về Việt Nam, hiện đang ở Đà Lạt. Nếu không có ok được cái chuỗi khách sạn ở đây thì tôi sẽ gặp ông. Chúc hợp tác vui vẻ. Vậy là đúng như ông dự đoán, bởi tiếng nói trong máy có nhắc đến khách sạn và Đà Lạt. Nhưng cũng chính nguồn tin này khiến ông không có yên tâm. Nếu ông ta đồng ý mua chuỗi khách sạn ở Đà Lạt thì đồng nghĩa với việc sẽ không có mua của ông. Bây giờ phải làm sao? Chợt ông Vũ nghĩ đến bà Nhã Trúc. Có thể bà ấy cũng biết người đàn ông này, bởi ông ta có lần nhắc đến tập đoàn Hà Gia. Ông Vĩnh vội vàng đi lên lầu, nhưng khi vừa ra khỏi cầu thang đi ngang phòng thì ông nghe thấy tiếng bà Thúy Lan đang nói chuyện điện thoại với một ai đó, nên dừng lại lắng nghe. Tiếng nói chuyện rất nhỏ nên câu được câu mất, nhưng ông giật mình khi bà ta nói đến tên ông, định đẩy cửa vào phòng để hỏi, nhưng lại nghĩ đến việc đi gặp bà Nhã Trúc quan trọng hơn, nên đành gác vào một cái dịp khác. Thấy ông Vĩnh quay lại phòng thì bà Nhã Trúc biết ông ta đã trúng kế của mình rồi, nhưng vẫn thản nhiên làm như không biết chuyện gì. Ủa, sao ông lại về? Một thoáng ngượng ngùng, ông Vĩnh lúng túng. Thật tình anh chưa có đi vì còn một số chuyện đau đầu. Mệt đó thì tạm thời nghỉ ngơi đi, bệnh thì đi chữa, đau nhất thì nói nó massage, vậy là ổn thôi. Nói xong, bà thản nhiên quay lưng tiếp tục niệm Phật mà xem như không có mặt của ông Vĩnh trong phòng. Không còn cách nào khác, ông Vĩnh đành thú nhận. Tập đoàn Phùng Gia sắp phá sản rồi. Vừa nghe câu nói đó, bà Nhã Trúc quay ngoắt lại, nghiêm nét mặt. Tập đoàn Phùng Gia chính là tài sản mà cả đời cha mẹ tôi đã vất vả gây dựng nên. Vậy tại sao lại phá sản? Ai làm cái gì mà nợ nần? Ông đã hứa với cha mẹ tôi như thế nào? Ông còn nhớ không? mấy công trình thua lỗ do giá vật tư, khách sạn, nhà hàng ế ẩm, thu không có đủ chi. Xin em hãy nghĩ đến tập đoàn, nghĩ đến Gia Minh mà cứu anh. Cũng chỉ vì nghĩ đến anh, tên anh, nên tôi mới bị anh lừa cả tình và tiền. Hơn 20 năm qua là tuổi trẻ và sức lực của tôi đã bị anh bóp chết rồi. Nếu không vì còn Gia Minh, thì tôi cũng đi theo cha mẹ tôi để mà tạ lỗi. Cũng vì tôi một hai đòi lấy anh nên mới ra cơ sự này. Cũng vì anh sớm lộ cái bộ mặt phản bội nên tôi mới sớm mất cha. Ông Vĩnh ôm đầu chịu trận bởi những lời mà bà Nhã Trúc đã nói ra là những gì câm nín mà bà đã phải chịu đựng suốt hơn 20 năm trong đau khổ và tủi hờn. Bà Nhã Trúc đã khóc khi nhắc đến cha mẹ đã khuất núi. Bà khóc vì đã nén những giọt nước mắt này cho chảy ngược vào trong. Đau khổ uất nghẹn và căm thù, để rồi bây giờ khi sự chịu đựng đã vượt qua cái ngưỡng cửa của nó, bà muốn im lặng, muốn câm nín thêm một thời gian nữa để cho hai con Gia Minh và Lan Chi có đủ thời gian để chuẩn bị. Bà cứ ngỡ tập đoàn chỉ lúng túng về tiền bạc do tình hình kinh tế. Nhưng không ngờ ông ta lại trơ trẽn tuyên bố phá sản. Tài sản này là của gia đình bà, ông ta làm sao lại có thể gây nên nợ nần như vậy chứ? Thấy nói hoài, khóc hoài mà mặt của ông ta vẫn trơ lì như gỗ đá. Bà lại nhớ đến ngày xưa khi ông Vĩnh về ra mắt gia đình. Không hiểu thế nào mà ông Hà Thanh, cha của bà, nhất định phản đối và tuyên bố thẳng vào mặt của ông Vĩnh rằng hãy tránh xa con gái của ông. Nhưng ông Vĩnh vẫn cứ ngồi chịu trận, mặt cũng chai lì như bây giờ, làm bà sùng mình. Người đàn ông đang ngồi mặc cho bà ta la hét, thậm chí nói những câu từ xúc phạm làm tổn thương. Ông ta có hối hận ăn năn hay chẳng qua cũng chỉ là một sự chai lì đến trơ trẽn. Bà bỗng cảm thấy sợ và nhanh chóng đi đến quyết định. Ông vừa nói cái gì? Nói lại tôi nghe coi. Ông Vĩnh chắp hai tay trước ngực, miệng nói lý nhí. Anh sai rồi, xin em hãy cứu tập đoàn. Bà nhìn người đàn ông hèn nhát đang ngồi trước mặt. Có thể tin đây là một Phùng Gia Vĩnh đã từng có một thời hô mưa gọi gió. Vậy tại sao bây giờ ông ta lại hèn nhát như con rùa trục cổ vậy cả? Bà chợt mỉm cười mỉa mai. Ông nói tôi cứu tập đoàn là cứu bằng cách nào? Tất cả tiền bạc tài sản cha mẹ tôi đã giao hết cho ông. Thậm chí vì tin tưởng mà tôi còn không có tên trong cổ phần. Vậy mà bây giờ ông lại nói tôi cứu là cứu cái gì? Em đồng ý cho anh bán cái chuỗi khách sạn nhà hàng để trả cho ngân hàng cứu Phùng Gia nghe em. Bán cái gì? Những tài sản đó là do cha mẹ của tôi gây nên. Cớ gì ông lại đem bán chứ? Ông chỉ có thể bán những cái gì mà chính tay ông gây dựng được. Còn những gì của Hà Gia thì xin ông hãy trả về cho Hà Gia. Ông Vĩnh im lặng. Mà không im lặng sao được? Khi hơn 20 năm ông chưa phát triển thêm được cái gì ngoài tiền cung phụng cho mẹ con bà Thúy Lan. Ông đã từng bỏ tiền mua đất, chu cấp cho thằng con trai phá gia chi tử ở nước ngoài. Bà ta như cái giòi con bạch tuộc hút từng đồng tiền của ông đến cạn kiệt. Bà Nhã Trúc biết người đàn ông này vẫn chưa biết sợ qua cái vẻ mặt chai lì vô cảm. Cũng như trước kia khi mà ông ta muốn đạt được mục đích thì cho dù có đánh có chửi cũng vậy thôi. Biết rằng nếu không có đồng ý thì ông ta vẫn cứ ngồi lì ra đó. Bà quyết định. Tôi đồng ý, nhưng với một điều kiện. Vừa nghe vậy, ông Vĩnh vội hỏi. Điều kiện gì, em nói đi, chứ dù là gì, anh cũng đồng ý. Dẫn cái nét mặt lạnh lùng, bà Nhã Trúc dằn từng câu. Đổi tên tập đoàn Phùng Gia, trở về tên cũ là Hà Gia, và người chịu trách nhiệm trước pháp luật chính là Gia Minh. Nghe thấy đổi tên tập đoàn, ông Vĩnh nhảy cẩn lên phản đối. Không được, vậy còn anh thì sao? Nếu anh không đồng ý, thì tìm tôi mà làm cái gì? Anh đã gây ra với gia đình cha mẹ tôi, với mẹ con tôi trong hơn 20 năm qua thế nào, bây giờ tôi cũng không có cần phải nhắc lại. Anh... Xin mời anh đi ra ngoài cho tôi niệm Phật. Hơn 20 năm anh tung hoành, gây ra biết bao nhiêu tội lỗi, thì cũng chính bấy nhiêu năm tôi ăn chay niệm Phật, cầu xin Phật mẹ tha thứ. Nhưng luật nhân quả thì không ai có thể xin được đâu. Ông Vĩnh lẳng lặng đi ra ngoài. Ông không ngờ bà Nhã Trúc lại có thể nói những câu cạn tình và dứt khoát với ông như vậy. Hơn 20 năm qua, mặc dù ông có làm gì hay nói gì thì bà cũng chỉ im lặng. Và có một điều là từ cái ngày đó bà không bao giờ khóc trước mặt ông. Phải chăng như bà nói, đã nuốt ngược nước mắt vào trong để chờ ngày Gia Minh trưởng thành. Hơn 20 năm là cả một chặng đường. Tuổi xuân và những khát khao của người phụ nữ đã bị ông cướp đi một cách tàn nhẫn. Nhưng tại sao bà không yêu cầu ông Vĩnh ly hôn để tự giải phóng bản thân mà cứ phải chịu đựng như vậy thì chính ông cũng không hiểu. Ông Vĩnh lại trở về cái ghế nơi phòng khách mà ông đã từng ngồi cách đây hơn một tiếng đồng hồ. Ông cũng không thèm bận tâm xem giờ này bà Thúy Lan đang ngủ hay làm gì, thậm chí cũng không thèm hỏi xem bà ta vừa nói chuyện với ai và lý do vì sao lại nhắc đến tên ông. Ông đang đau đầu. Nếu như ông Hoàng Vũ và ông không có đạt được thỏa thuận mà bà Nhã Trúc lại yêu cầu ông phải đổi tên tập đoàn thì mới đồng ý, thì lúc này ra sao đây? Cái máu sĩ diện của một ông chủ tịch tập đoàn chưa thể cho phép ông quyết định ngay được. Ông cần thời gian, nhưng ngân hàng lại không cho ông được kéo dài thời gian thêm. Bà Thí Lan đang ở trong phòng thì nghe thấy bên phòng bà Nhã Trúc lớn tiếng nên vội chạy sang. Nhưng khi đến gần nhìn qua khe cửa thì bà nghe thấy tiếng bà Nhã Trúc đang nói với vẻ bức xúc. Còn ông Vĩnh thì cúi đầu câm nín không nói gì thì vô cùng ngạc nhiên. Khi nghe thấy ông Vĩnh xin bà Nhã Trúc cứu tập đoàn và bà ta yêu cầu ông đổi tên tập đoàn thì bà định xô cửa vào ngăn lại. Nhưng may lúc đó ông Vĩnh lên tiếng không đồng ý nên bà dừng lại. Mặc dù mọi chuyện bà chưa hiểu ra sao nhưng bà cũng đã hiểu ông Vĩnh đang nợ nần. Nhưng nếu ông ấy đổi tên Hà Gia và Gia Minh là chủ tập đoàn thì nghiễm nhiên hai mẹ con bà không còn gì, thậm chí bị tống cổ ra khỏi nhà. Bà lẳng lặng đi về phòng xem như chưa từng nghe. Suốt thời gian dài theo ông Vĩnh về đây, bà cũng dơ dét được một số tài sản, thì bây giờ bà cũng phải giữ cho chặt để mà thủ thân. Nếu như không may ông ấy không có thu xếp được, thì bà cũng có cái mà lo cho hai mẹ con. Không hiểu sao, bà nhìn xuống phòng khách nơi ông Vĩnh đang ngồi ôm đầu, rồi chợt mỉm cười. Nghe tiếng xe của Gia Minh trở về, vì không muốn con trai nhìn thấy bộ dạng của mình nên ông vội đứng dậy đi về phòng. Nhưng khi ông vừa mới rời đi thì Gia Minh cũng đã vào tới, liền ngạc nhiên hỏi: "Ủa, giờ này sao ba còn ngồi đây mà đèn cũng không có mở nữa?" "Ha, thôi, ba đi nghỉ đi." Nhưng lúc này ông mới chợt nhìn căn phòng, vì mãi ngồi suy nghĩ rồi ngủ quên lúc nào không biết. Nhưng bà Thúy Lan đi đâu mà không bật đèn cho ông? Thường thì cuối giờ chiều bà ta đã ăn mặc đẹp ngồi phòng khách chờ ông đi làm về. Vậy sao hôm nay bà ta lại không xuống phòng khách? Nghĩ vậy nên ông chỉ gật đầu nói với Gia Minh vài câu cho có lệ rồi quay đi, định lên phòng xem bà Lan có nhà hay không hay là đã đi đâu. Gia Minh thấy ba để quên cái điện thoại trên bàn mà hình như đang có tin nhắn gửi đến nên anh gọi: "Ba, ba ơi!" Giật mình, ông Vĩnh quay lại. "Có chuyện gì vậy? Làm ba giật mình rồi." "Ba để quên cái điện thoại ở bàn nè, và như có tin nhắn đó." Nghe thấy tin nhắn làm cho ông Vĩnh giật mình, ông lập cập quay lại bàn. Nhưng lúc này Gia Minh đã cầm điện thoại đem đến cho ba. Nhìn cái màn hình điện thoại, anh vừa cười vừa nói: "Người nhắn tin cho ba là Hoàng Vũ." "Để cho ba đọc." Ông Vĩnh dừng lại đọc tin, rồi ông vội quay lưng đi nhanh ra ngoài, làm Gia Minh không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Ai nhắn tin cho ba, mà nội dung nói cái gì mà ba phải vội vàng đi ngay như vậy. Nhìn ra ngoài trời đã tối đen, nên anh thấy không có yên tâm, bèn nói dối theo: "Ba đi đâu đó, có cần con chở không?" "Không có sao, không sao." Ông Vĩnh đưa tay xua xua như muốn con trai yên tâm, đừng có lo lắng, rồi bước thật nhanh ra xe. Ông vô cùng hồi hộp và có phần mất bình tĩnh. Như vậy, ông Vũ đã đồng ý mua tài sản của ông. Cũng chỉ vì chờ mấy dòng tin nhắn này mà ông mất gần nửa ngày không có làm gì được. Nên vừa nhận được cuộc hẹn với ông Hoàng Vũ là ông đi ngay, mong rằng mọi việc trót lọt để ông còn tập trung vào công việc. Đến quán cà phê trong tin nhắn, ông gửi xe rồi thong thả bước vào bàn số 6 dãy thứ 2. Ông thấy một chàng trai cỡ tuổi của Gia Minh đang ngồi sẵn ở đó. Vừa nhìn thấy ông bước vào thì anh chàng đó đứng dậy tươi cười: "Cháu chào bác, cháu là Quấn, được bác Vũ cử đến đây gặp bác. Đáng lý bác Vũ sẽ đến, nhưng vì còn một số việc cần phải giải quyết nên sẽ gặp bác sau. Ông Vĩnh khựng người một chút, rồi nhìn người thanh niên trước mặt bằng cái ánh mắt thất vọng. Chỉ cách đây chưa đầy 30 phút đồng hồ, ông Vũ nhắn tin hẹn gặp. Vậy mà bây giờ người ông gặp không phải là ông ta, mà chính là chàng thanh niên này, chỉ với một lý do mà ai cũng có thể bao biện được. Đó là bận đột xuất. Ông ta làm như vậy là quá coi thường ông rồi. Nếu như không vì món nợ ngân hàng đến kỳ hạn phải trả, thì ông sẽ không có để cho ông ta được yên. Tôi cũng chợt nhớ có một số việc cần phải giải quyết nên phải đi. Chào cậu. Bác. Ông Vĩnh vội bước nhanh ra khỏi quán. Không phải vì không muốn gặp chàng thanh niên đó, nhưng vừa rồi ánh mắt của ông đã nhìn thấy một chủ nợ vật tư đang ngồi cùng với một cô gái chiếu ánh mắt sắc như dao về phía của ông. Tuy số tiền không có nhiều, nhưng với những lúc khó khăn như vậy thì cũng không phải là dễ. Thôi thì cũng nhân tiện chưa gặp được ông Vũ thì tốt nhất là chuồn cho nó nhanh là thượng sách. Mặc dù bà Nhã Trúc đã xin bỏ qua cho ông Vĩnh và hai bên chỉ gặp nhau thống nhất phương án giao dịch chuyển nhượng, nhưng mối hận của ông chủ đối với ông Vĩnh thì ông đâu có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Ông Vũ kín đáo ngồi ở một bàn cuối dãy quan sát. Ông muốn xem khi đến nơi mà không có gặp ông thì phản ứng của ông Vĩnh sẽ như thế nào. Nhất định sẽ có một ngày ông sẽ bắt ông ta phải quỳ xuống xin lỗi bà Nhã Trúc và tạ tội trước bàn thờ chủ tịch Hà Thanh. Cũng tại một bàn phía sau quán, một đôi nam nữ đang ngồi nhìn về phía bàn của cậu Quấn. Người đàn ông thì nhìn về phía ông Vĩnh và nói với cô gái cái gì đó. Nhưng ánh mắt của cô gái lại nhìn anh chàng Quấn không chớp, bởi cô ta không phải ai khác mà chính là Hải Anh, cô bạn thân đã cướp người yêu của Lan Chi năm nào. Khi ông Vĩnh ra về, thì ông Vũ cũng rời đi ngay sau đó. Người đàn ông nói với cô gái: bám theo ông ta, tôi không có biết cô dùng cách nào để lấy tiền, nhưng cứ thống nhất là 50-50. Hải Anh nghe nói liền đứng dậy, nhưng thay vì bám theo ông Vĩnh, thì cô lại đến bàn của cậu Quấn và ôm anh từ phía sau. Lần đầu tiên được ông Vũ giao nhiệm vụ mà không thành công, nên Quấn cảm thấy lo lắng. Anh ngồi suy nghĩ cách nào đó để ông Vũ không có trách móc, thì bất ngờ có người ở phía sau vòng tay ôm lấy cổ anh. Huấn không có bất ngờ mà chỉ khẽ rùng mình khi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc. Nhưng cũng chính cái mùi nước hoa này đã phủ phàng bỏ rơi anh để theo một người đàn ông giàu có khác. Quá hụt hẫng và không còn mặt mũi nào để gặp Lan Chi, nên anh lên Đà Lạt ở với người bà con và xin việc tại công ty của ông Hoàng Vũ. Em nhớ anh. Tiếng cô ta thủ thỉ bên tai rất gần, thậm chí anh ta còn có cảm giác hàm răng của cô ta đang nhẹ nhẹ cắn vào vành tai của anh. Nếu như ngày trước thì anh đã rung động lắm, nhưng giờ đây khi cô ta đang ở bên anh rất gần, hơi thở nóng phả vào mặt mỗi lúc một dồn dập. Nhưng không hiểu sao Quấn cảm thấy cứng đờ cảm xúc và có một cái gì đó kinh tởm. Ngày cô ta bỏ anh theo ông đại gia, tuy đau khổ nhưng anh chỉ nghĩ mình cũng có tốt đẹp gì đâu. Anh đã phản bội Lan Chi và làm cô đau khổ, thì bây giờ anh bị quả báo là đúng thôi. Không ngờ giờ đây Quấn lại gặp lại cô ta trong tình huống này. Một thoáng ngại ngùng, Quấn gỡ tay Hải Anh ra khỏi người. Chào em, chắc em hạnh phúc lắm. Tại sao anh lại nói như vậy? Anh bỏ em đi biệt tích hội giờ, anh không có thương em nữa thì thôi, bây giờ còn nói những câu tàn nhẫn như vậy nữa. Quấn ngán ngẩm chỉ biết lắc đầu. Bây giờ anh chỉ nghĩ cách làm sao thoát khỏi cô ta càng sớm càng tốt, chứ hơi đâu mà nhắc lại những cái chuyện ngày xưa mà làm cái gì. Anh đứng dậy nhìn vào mắt cô gái rồi nói: mọi chuyện đã qua, hãy để cho nó qua, đừng có nhắc tới nữa. Thấy em hạnh phúc là tốt rồi. Bây giờ anh có việc phải đi. Chào em. Bị Quấn khéo léo từ chối, Hải Anh tức giận vô cùng. Cô muốn làm một cái gì đó cho bỏ ghét, nhưng đây là quán cà phê đang đông người nên cô chỉ tức tối nhìn theo ánh mắt căm hờn. Anh tưởng mình là cái thá gì chứ? Để rồi coi. Ông Vĩnh không về nhà mà dừng xe ở một nhà hàng. Dù chỉ một mình nhưng đêm nay ông muốn thật say để có thể không có phải suy nghĩ gì nữa. Đúng lúc này thì Gia Minh gọi tới. Không hiểu sao hồi tối nhìn thần sắc của cha mà anh bỗng cảm thấy lo lắng. Alo, ba ơi. Mặc dù uống cũng khá nhiều, nhưng ông Vĩnh cũng vẫn đủ tỉnh táo để nói chuyện với con. Mình hả con? Ba không sao. Ba đang ở đâu? Con đến ngay đó. Không có sao đâu, con đừng có bận tâm, chúc ba về. Nhưng với ai chứ với Gia Minh, miệng vẫn nói chuyện. Nhưng tai của anh là chú ý đến tiếng động, những lời chúc, tiếng nói cười, những bàn xung quanh là anh có thể đoán được ba anh đang ở nhà hàng Dạ Hương. Do nhà hàng cách không có xa nên chỉ 30 phút sau thì Gia Minh có mặt, và không khó anh nhận ra ba mình đang ngồi gục đầu trên bàn, điện thoại còn chưa tắt. Anh hỏi người phục vụ. Anh cho tôi hỏi người đàn ông này khi đến một mình hay là đến với ai? Dạ, em chỉ thấy ổng đi một mình rồi cứ kêu bia uống hoài mà không có kêu mồi nhậu, hỏi gì cũng lắc đầu không có nói. Dạ, cảm ơn anh. Cực chẳng đã, Gia Minh đành gửi xe của ba lại để chở ổng về nhà. Anh không có đưa ba vào phòng bà Lan mà đưa vào phòng mình để tiện chăm sóc. Khi ba đã ngủ ngon, hơi thở đều thì anh lặng lẽ đi sang phòng mẹ. Anh định hỏi mẹ xem hôm nay ở nhà có xảy ra chuyện gì không, nhưng thấy phòng mẹ cũng đã tắt đèn nên anh lại đi xuống phòng khách và ngồi một mình trầm ngâm ở đó. Từ trên lầu nhìn xuống thấy chiếc xe của Gia Minh đã về. Sau đó bà Nhã Trúc nhìn thấy anh dìu ông Vĩnh say mềm từ trong xe vào nhà, thì bà đã hiểu rằng sau khi lo cho ba xong, thế nào anh cũng lên phòng nói chuyện với mẹ. Lúc này bà muốn được yên tĩnh. Từ khi phải cất lên những câu từ cay đắng với ông Vĩnh mà bà cảm thấy đau lòng. Tại sao bà đã muốn quên đi mà không quên được? Tại sao việc của ông ta nói những câu từ giả tạo bà lại đau lòng? Hơn 20 mấy năm, bà còn lạ gì tâm địa của người đàn ông này nữa? Bà muốn thay đổi kế hoạch, không muốn kéo dài việc đám cưới cho con trai và công khai việc hoạt động của Hà Gia. Liệu việc làm hiếu thắng như vậy có trội vàng lắm hay không? Nhưng tại sao lại phải lẩn tránh chứ? Biết Gia Minh đã về phòng nên bà gọi cho Lan Chi nói chuyện. Lan Chi lúc này vẫn chưa ngủ. Gần như dạo này phòng cô luôn sáng đèn, có hôm còn thức trắng. Cô đang hoàn tất kế hoạch hoạt động của tập đoàn. Mặc dù mọi việc ông ngoại Gia Minh đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng tại thời điểm này một số thứ vẫn phải thay đổi. Giữa đêm mà tiếng chuông điện thoại kêu bất ngờ cũng làm cô giật mình. Nhìn màn hình thấy lưu tên bà Nhã Trúc thì cô lại càng ngạc nhiên hơn nên vội lắng nghe. Alo, cháu nghe. Gọi mẹ chứ, hai đứa đăng ký kết hôn rồi thì gọi bác bằng cái gì nữa. Con chào mẹ, sao giờ này mẹ lại gọi cho con, đã xảy ra chuyện gì? Bà kể cho cô nghe tóm tắt cuộc nói chuyện sáng nay với ông Vĩnh và việc bà quyết định mua lại tất cả tài sản của Hà Gia. Không chờ cho bà Nhã Trúc nói tiếp, Lan Chi cắt ngang. Con xin cắt ngang lời kể của mẹ, con đồng ý. Tại sao con nói như vậy? Kể từ ngày bàn giao cho Phùng Gia thì những nhà hàng khách sạn này hầu như không có được tu bổ, sửa chữa, nâng cấp, hay nói cách khác là không có quản lý tốt, trong khi những khách sạn kế bên được xây dựng mới, mạng lưới nhân viên tiếp đón cũng như chăm sóc khách nhiệt tình, phòng ốc sạch sẽ, thiết bị tân tiến, phù hợp với nhu cầu thị hiếu của khách hàng. Chính những yếu tố đó là nguyên nhân tại sao thu nhập từ khách sạn Phùng Gia lại không có đủ bù chi là như thế nào. Mẹ muốn con ngày mai cùng mẹ đi gặp một người. Là ai vậy mẹ? Là ông Hoàng Vũ. Ông ấy trước đây là trợ lý tin cậy của ông ngoại con. Mẹ muốn từ ông ấy con sẽ hiểu được mọi hoạt động của tập đoàn Hà Gia ngày trước. Dạ, mai con sẽ ghé. Bà Nhã Trúc lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài. Bà vừa mừng lại vừa thương Lan Chi, cô con dâu mà ông trời đã ban cho bà. Ngày mai, đúng vào ngày mai, bà sẽ cùng các con bước vào trận chiến mới, mà đôi khi đối thủ lại cũng chính là Phùng Gia của ông Vĩnh chồng bà. Gia Minh bận công việc nên không có đi cùng với Lan Chi và mẹ. Điểm hẹn là quán cà phê Dạ Hương mà tối hôm qua ông Vĩnh đã đến để gặp ông Hoàng Vũ, nhưng không thành. Sở dĩ ông Vũ chọn cái quán này bởi không gian yên tĩnh và đặc biệt đồ uống ở đây rất thơm ngon, giúp cho người ta vừa nhấp ngụm cà phê vừa thả hồn vào những bản nhạc trữ tình thật thú vị. Khác với lần hẹn gặp ông Vĩnh, ông Vũ chọn một phòng lạnh khá kín đáo. Xung quanh phòng được lắp kính màu nâu mà chỉ người bên trong phòng có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng người ngoài lại không có thể nhìn thấy bên trong. Do vậy, mọi người có thể thoải mái nói chuyện mà không bị làm phiền. Hôm nay, ông đi một mình và đến khá sớm. Đúng giờ thì ông thấy bà Nhã Trúc vẫn giản dị trong bộ áo màu lam, nhưng vẫn giữ được nét cao quý trong từng bước đi hay từng cử chỉ. Ông ngạc nhiên bởi bà không có đi một mình mà lại đi cùng với một cô gái cũng rất xinh đẹp. Ông suy nghĩ rất nhanh lý do mà bà Trúc đã làm. Có bao giờ bà ấy không muốn ông Vĩnh hay bất kỳ một ai khác hiểu lầm khi bà đi gặp riêng một người đàn ông? Ở thời đại công nghệ này, rất dễ xảy ra hiểu lầm và phiền phức. Vì đã hẹn trước nên Lan Chi và bà Trúc đi thẳng vào phòng số 2, nơi ông Vũ đang chờ ở đó. Nhưng không ai ngờ rằng cùng lúc đó Hải Anh cũng đang đi vào quán ngay sau lưng Lan Chi. Nhìn thấy người đi trước rất giống bạn của mình, Hải Anh đi thật nhanh định vượt lên nhìn kỹ thì cô thấy hai người dừng trước cửa phòng VIP số 2 nên im lặng theo dõi. Những tưởng sau cái lần đó thì Lan Chi sẽ suy sụp, nhưng không, cô đi bên người phụ nữ trung niên, nhìn thân sắc thật là tươi trẻ và xinh đẹp. Không biết hai người vào phòng VIP gặp ai và nói chuyện gì thì cô không có thể biết được, nên nhanh chóng ngồi vào một cái bàn kế bên nhưng khá kín đáo bởi được che bằng một chậu cây kiển. Khoảng một tiếng sau thì cánh cửa mở và hai người đi ra ngoài. Hải Anh rất muốn đuổi theo, nhưng cô lại cũng muốn biết người đang ngồi trong phòng là ai. Rồi cô sẽ điều tra ra họ gặp nhau về cái chuyện gì và có vẻ bí mật như vậy. Không hiểu sao người đó không có ra ngoài mà cứ ở bên trong. Chợt cô ta nảy ra ý định, chỉ cần ông ta kêu nước uống thì cô sẽ xin phục vụ cho cô được mang vào phòng. Nhưng chờ mãi không thấy gì, định ra về thì bỗng cô nhìn thấy Quấn đang nói cười đi với ông Vĩnh, là người đàn ông trung niên mà hôm qua lão Toàn nói với cô tìm cách đòi nợ ông ta. Sợ Quấn nhìn thấy nên Hải Anh mang kính mát to bản che gần hết kính khuôn mặt và khẩu trang. Cô trang bị thế này thì có gặp nhau Quấn cũng không thể nhận ra. Khi đến căn phòng đó thì ông Vĩnh và Quấn đều đi vào và cánh cửa phòng nhanh chóng được đóng lại. Sau khi gặp bà Nhã thì ông Vũ gọi cho ông Vĩnh hẹn gặp và không quên xin lỗi về việc thất hứa hôm qua. Ông còn nói cậu Quấn sẽ đón ông tại quán cà phê để đưa vào phòng. Không hiểu sao bà Nhã Trúc và Lan Chi cũng đến cái quán này mà Quấn lại không nhìn thấy cô. Vì đã được sự đồng ý của bà Trúc nên sau khi mọi người đã ngồi vào bàn thì ông Vũ đi thẳng vào vấn đề. Tôi có nhận được tin nhắn của ông. Giọng của ông Vĩnh thoáng buồn. Tôi thì cũng phải chấp nhận thôi. Thua keo này ta bày keo khác. Tôi cũng không có muốn kéo dài nữa, chỉ thêm mệt mỏi mà thôi. Rồi ông ta cười làm cho ông Vũ chỉ muốn đấm vào cái bản mặt kia mới hả giận. Ông ta vừa nói thắng thua gì chứ. Tài sản đó ông ta có phải vất vả tạo dựng nên đâu mà thua với thắng. Nói thẳng ra đó chính là đồ ăn cắp của người khác mà thôi. Dù sao ông cũng chỉ là người giữ tiền giúp cho ông chủ, còn mọi việc đều do cô chủ quyết định. Mà bây giờ bà Trúc đã quyết nên ông không có làm gì được. Dằn nén cơn giận vào trong, ông Vũ nói. Như vậy chúng ta đã thống nhất nội dung rằng ông sẽ chuyển nhượng lại toàn bộ những tài sản mà Hà Gia ngày trước đã bàn giao cho ông. Ông Vĩnh hoảng hốt. Tôi có nói bán hết như ông nói đâu, mà tôi chỉ chuyển nhượng một số trong danh mục thôi, còn mấy khách sạn đang hoạt động thì tôi để lại. Ông Vũ cười mỉa mai. Ông chơi vậy thì ai chơi lại? Tiền của tôi đâu phải là lá mít mà cứ trèo lên cây là hái. Tôi đã nói với ông rồi, sở dĩ tôi thâu lại cái số tài sản này chẳng qua muốn giữ lại kỷ niệm của ông Hà Thanh mà tôi rất kính phục. Ông nghĩ sao mà tôi bỏ tiền ra mua cả đống xà bần để làm cái gì chứ? Nói tóm lại, nếu ông bán toàn bộ tài sản của Hà Gia thì chúng ta bàn tiếp, còn không thì cũng chấm dứt ở đây. Không chờ cho ông Vĩnh trả lời, ông Vũ quay sang cậu Quấn nói như ra lệnh. Chuẩn bị hồ sơ quay về Đà Lạt. Dạ. Tình huống thật bất ngờ, Rõ ràng ông Dĩnh kêu bán mấy khách sạn và nhà hàng ế ẩm, chứ còn mấy khách sạn kia thì vẫn hoạt động tốt. Trước mắt ông nhờ vào cái thu nhập đó để chi những khoản cần thiết. Duy chỉ có mấy khách sạn cũ lại xa trung tâm, nên ông muốn thanh lý để trả nợ cho nhẹ đầu. Nếu bây giờ ông ta đòi mua hết toàn bộ, chứ không mua chỉ mấy cái khách sạn cũ, thì sao đây? Ông cần phải có thời gian để tính toán. Nhưng với thái độ của ông ta lúc này thì chắc chắn không còn lần gặp nào nữa. Tình huống lúc này bắt buộc ông phải quyết định, và không còn cách nào khác, ông đành phải bán toàn bộ tài sản mà trước đây ông đã được nhận từ Hà Gia. Ông muốn hỏi bà Nhã Trúc, hay nói ngắn gọn là thông báo cho bà biết, nhưng gọi hoài không được, không biết bà tắt máy để niệm Phật hay điện thoại hết pin. Lúc này ông Vũ và cậu Quấn đã đứng dậy đi ra ngoài, nên ông vội vàng gọi lại. Chúng ta còn có thể thương lượng mà. Ông Vũ thoáng dừng lại. Ông nói rõ hơn được không? Tôi không có nhiều thời gian. Thì ông cứ quay lại ngồi vào bàn nói chuyện. Ông cũng phải hiểu cho tôi chứ. Thương trường như chiến trường. Tôi chứ không có phải là ông Hà Thanh mà cũng chỉ vì thương con gái nên mới mất tài sản vào tay của ông đâu. Ông Vĩnh tím mặt. Nhưng lúc này không phải là lúc đôi co nhiều chuyện. Kể cả mấy cái chuyện cũ trích ngày xưa. Hôm nay nhất định ông phải giải quyết cho xong mấy cái việc kia. Ông nghĩ trời không có chịu đất thì đất phải chịu trời. Thôi thì bán toàn bộ cho ông ta. Trả hết nợ nần, rồi ông sẽ xây dựng khách sạn khác, vừa mới lại tân tiến. Không phải nghe góp ý nhức đầu bởi mấy vị khách nước ngoài mở miệng là chê khách sạn cũ. Nghĩ vậy nên ông Vĩnh quả quyết. Tôi đồng ý. Lúc đầu vậy đi cho nó xong. Lằng nhằng làm cái gì cho nó mất thời gian. Bước kế tiếp chỉ là việc chuyển giao giữa hai tập đoàn. Chỉ khác ngày xưa ông Hà Thanh ký thủ tục cho tặng thì bây giờ là chuyển nhượng. Ông Vĩnh ngạc nhiên. Chuyển giao tập đoàn mà tập đoàn nào chứ? Ông Vũ vẫn tỉnh bơ. Thì ngày trước Hà Gia chuyển cho Phùng Gia thì bây giờ Phùng Gia là chuyển lại cho Hà Gia. Ông Vĩnh ngỡ ngàng. Thực tình ông không hiểu gì hết. Ngay cả ông Hoàng Vũ này là ai thì ông cũng không biết. Ông ta có liên quan gì đến Hà Gia mà dám bỏ ra một số tiền lớn mua lại tài sản của tập đoàn đã giải thể cách đây hơn 20 năm chứ. Thấy ông Vĩnh có vẻ không hiểu, ông Vũ cười. Ông ngạc nhiên cũng không sai, nhưng tại sao tôi lại lấy tên Hà Gia? Bởi cộng các chữ cái lại thì sẽ là số 5, có nghĩa sinh lão bệnh tử sinh. Cái tên Hà Gia rơi vào chữ sinh sẽ là rất tốt. Ông Vĩnh giật mình khi nhớ đến tên Phùng Gia của tập đoàn mình. Ông hỏi ông Vũ. Vậy tên Phùng Gia tập đoàn của tôi thì là số 8. Số 8 là chữ tử. Hèn chi ông sắp phá sản là đúng rồi. Ông Vĩnh toát mồ hôi hột. Thật tình khi đổi từ tên Hà Gia thành Phùng Gia, chẳng qua ông chỉ nghĩ đơn giản là họ Phùng thay cho họ Hà. Chứ ai lại tính toán tới cái chữ hên hay không hên nữa. Nhưng lời của ông ta nói cũng có lý. Thời gian trước ông ăn nên làm ra, nhưng không hiểu sao cứ lụi dần rồi đến mắc nợ nần như ngày hôm nay. Từ xưa tới bây giờ tôi không có nghe nói mà cũng không để ý đến cái chuyện này. Nhưng lời ông nói cũng có lý. Không lẽ tôi lại đổi tên tập đoàn một lần nữa thì rắc rối lắm. Đơn giản thôi. Tôi cũng phải nghĩ nữa chứ. Thôi, chúng ta vào bàn công việc. Hải Anh ngồi bên ngoài cũng ngạc nhiên không kém. Khi Quấn đi cùng một người đàn ông trung niên quay trở ra, còn ông Vĩnh vẫn còn ngồi ở bên trong không biết gì. Cô cũng định đứng dậy đi theo, thì thấy hai người quay lại, rồi cánh cửa phòng đóng lại. Chuyện quái quỷ gì thế này? Tại sao hết người này đến, xong rồi đi, thì người khác lại đến? Nhất định là có chuyện mờ ám, hoặc chí ít cũng là việc quan trọng. Nhưng cô thắc mắc là tại sao liên quan đến Quấn và Lan Chi, có bao giờ hai người đã gặp nhau nên Quấn mới hờ hững với cô như vậy không? Mãi suy nghĩ, nên ông Vũ và Quấn ra về từ lúc nào mà cô không hề biết. Đến khi ông Vĩnh cũng ra khỏi cửa và nhân viên quán đến dọn phòng thì cô vội chạy đến. Ủa, mấy người khách đâu rồi? Dạ, họ về hết rồi. Sao tôi không biết chứ? Còn một ông ở lại thanh toán rồi mới đi ra đó. Nghe vậy, Hải Anh vội chạy ra ngoài đuổi theo ông Vĩnh. May mà ông ta hình như đang suy nghĩ cái điều gì nên cứ đứng cạnh xe không có chịu chạy đi. Hải Anh dội dãy một xe Honda ôm đang đứng chờ trước cửa quán, ghé tai nói nhỏ. Chạy theo chiếc xe của ông kia, nhiều tiền tôi trả. Thấy chiếc xe ôm có vẻ nghi ngờ, như sợ cô làm cái việc gì đó mờ ám nên Hải Anh trấn an. Ông là ba của tôi, ông bỏ mẹ con tôi nên tôi muốn biết nơi ở của ông. Nhưng tôi chở cô đến đó rồi tôi giọt lẹ, tôi chạy xe kiếm cơm không có muốn dây dưa vào mấy cái chuyện rắc rối đâu. Hải Anh chưa kịp trả lời thì thấy ông Vĩnh lên xe và chạy đi, cho nên hối ông tài xế xe ôm chạy theo. Lúc đầu ông Vĩnh định chạy đến công ty để lấy hồ sơ, nhưng không hiểu sao ông lại nhớ mình để trong cái két sắt ở nhà nên quay về. Hai người đang bám theo khi đến công ty thì thấy ông Vĩnh không có vào mà lại quay xe đi tiếp. Cô hối người xe ôm lại tiếp tục đi theo. Khoảng hơn 5 km thì xe quẹo vào một con đường nhỏ hơn ở trong khu dân cư và dừng lại trước một căn biệt thự vô cùng lộng lẫy. Hải Anh đưa tiền cho ông xe ôm và năn nỉ ông ta chờ rồi chở cô về, nhưng ông ta nhất định không chịu. Cực chẳng đã, cô đành đứng núp vào một lùm cây ở bên đường để quan sát. Không ngờ ông ta giàu có đến vậy mà lại quỵt không có trả tiền vật tư cho lão Toàn là sao chứ. Lão Toàn đã đồng ý cho cô đòi nợ ông ta và cô được hưởng 50% số tiền đó. Bất ngờ, một chiếc xe taxi cũng đang chạy đến và thật lạ là cũng dừng ở ngôi biệt thự đó. Điều mà Hải Anh không có tin ở mắt mình là Lan Chi và người phụ nữ trung niên cũng từ trên xe bước xuống và đi vào nhà. Vậy là sao chứ? Không lẽ đây chính là nhà của cô ta? Lan Chi đã lấy chồng giàu và người phụ nữ kia là ai? Hai người có quan hệ gì với nhau? Nhất định cô phải điều tra thật kỹ. Ông Vĩnh mệt mỏi trở về nhà thì thấy bà Thúy Lan không có trong phòng. Đi sang phòng của bà Nhã Trúc thì cũng khóa cửa. Vậy là sao chứ? Bà Trúc thì ông biết chắc là đi lên chùa, hèn gì lúc ở quán cà phê ông gọi thấy tắt máy. Nhưng còn bà Thúy Lan thì đi đâu? Không lẽ lại cũng đi bán vòng vàng để gửi cho con trai giống như lần trước? Từ hôm qua tới hôm nay, bà Lan không thèm quan tâm đến ông, không biết vì lý do gì hay có bao giờ bà ta ghen khi thấy ông vào phòng của bà Trúc hay không. Càng nghĩ, ông lại càng cảm thấy mệt vô cùng. Đúng là đàn bà chỉ gây rắc rối. Bà ta không hiểu cho ông, cũng không cần biết ông đã phải cực khổ như thế nào, mà chỉ biết đến tiền mà thôi. Ông Vĩnh đi vào phòng định tắm rửa rồi nghỉ. Hai bên thống nhất 8 giờ sáng mai tiến hành ký thủ tục chuyển nhượng và làm việc với ngân hàng. Không hiểu sao, ông cảm thấy chơi dơi và nhớ ông Hà Thanh cha vợ. Ngày ký bàn giao cho ông mà ông ấy đã chảy nước mắt, bởi đó là công sức của cả một đời người mới có được. Có tiếng người nói chuyện nơi cửa, ông vội nhìn xuống thì thấy bà Nhã Trúc đi về cùng cô gái bạn của Gia Minh. Ông rất muốn xuống phòng khách gặp họ, nhưng không hiểu sao chân của ông lại trốn chạy vào phòng. Ông không đủ can đảm để đối diện sự thật, khi mà tất cả những tài sản mà cha vợ để lại đều phải bán hết. Ông sợ câu hỏi vì sao từ bà Nhã Trúc. Ông sợ những giọt nước mắt cay đắng từ đôi mắt đẹp của bà, như ẩn chứa biết bao oán hờn trách móc. Vẫn biết rằng trước sau thì bà cũng biết, nhưng ngay bây giờ ông chỉ muốn chạy trốn, rồi sau này hậu quả thế nào thì ông cũng chỉ biết tạ tội với bà mà thôi. Thấy xe của ông Vĩnh trong sân và mọi kế hoạch đã được ông Hoàng Vũ báo cáo, nên bà Nhã Trúc im lặng không nói gì. Sở dĩ bà muốn mua lại tất cả những gì mà cha bà đã bàn giao cho ông ta, cho dù năm tháng đã làm chúng thành cũ kỹ. Có tiếng ồn ào ngoài cửa, rồi tiếng xe, tiếng cười nói với phòng khách làm cho bà tái mặt. Lan Chi thấy vậy thì hốt hoảng. Có chuyện gì vậy? Bà Nhã Trúc lắp bắp. Vào phòng, rồi chốt cửa lại. Dù không hiểu đã xảy ra chuyện gì, và ai đang ở dưới nhà mà bà Nhã Trúc lại có thái độ như vậy? Cô nhớ có lần Gia Minh đã kể cho cô nghe về người con trai của ba anh với bà Lan. Nếu đúng là anh ta đã về, thì việc gì mà bà Nhã Trúc phải mất bình tĩnh như vậy chứ? Nhưng cô không hiểu rằng việc Gia Huy trở về hoàn toàn nằm trong kế hoạch của bà Thúy Lan. Như vậy, bà ta đã biết hết mọi việc và gọi điện cho Gia Huy nhanh chóng trở về. Bà cảm thấy chưa có yên tâm khi chưa hoàn tất việc chuyển nhượng. Việc lo tổ chức đám cưới cho hai con cũng chưa có được, thì Gia Huy lại đột ngột trở về. Một vấn đề mà bà ngại nhất là việc Lan Chi đang có mặt ở đây. Dù hai người đã đăng ký kết hôn, xem như là vợ chồng hợp pháp, nhưng sẽ có nhiều thất vọng và khó xử khi mẹ con bà Lan tiếp tục gây khó khăn. Liệu Lan Chi sẽ cư xử như thế nào? Bàn tay của Lan Chi cầm lấy tay bà Nhã Trúc mà áp lên ngực mình rồi nói cứng rắn. Mẹ đang lo cho con, đúng không? Bà chưa kịp trả lời thì tiếng gõ cửa và tiếng Gia Huy cất tiếng chào ngoài cửa. Con chào mẹ hai, con Gia Huy mới về nè mẹ ơi. Đang đứng gần cửa và nhận được cái gật đầu từ bà, Lan Chi vội ra mở cửa. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì hai cánh tay của chàng trai đã ôm chặt lấy cô, hoàn toàn bất ngờ nên cô cố dùng dãy để thoát ra ngoài. Đúng lúc đó thì Gia Minh cũng vừa về tới, anh mạnh tay kéo thằng em bất trị ra và đỡ lấy Lan Chi. Gia Huy cũng ngạc nhiên, chỉ vì anh muốn gây tình cảm với mẹ hai nên đã chủ động ôm mẹ để tạo sự bất ngờ. Nhưng anh đâu biết người ra mở cửa lại là một cô gái chứ không phải mẹ. Không hiểu sao Gia Huy đã từng ôm biết bao nhiêu cô gái, nhưng chưa lần nào mà lại có cảm giác như thế này. Một cô gái xinh đẹp vô cùng, tại sao lại ở trong phòng của mẹ hai? Cô ta là ai, là cháu hay là con nuôi thì anh cũng không cần biết. Nhưng nhìn cách cô ta và anh hai ôm nhau thì anh lờ mờ hiểu rằng cô ta là Hoa đã có chủ. Và người đó không phải ai mà chính là anh hai Gia Minh. Xin lỗi. Gia Huy chỉ biết nói hai tiếng xin lỗi mà chính anh cũng không biết mình xin lỗi ai, xin lỗi mẹ hai hả? Hay xin lỗi cô gái? Anh vô tình chứ không biết cô ta lại có mặt ở trong phòng mẹ hai. Tiếng bà hai cất lên xua đi sự ngượng ngùng. Gia Huy về hả con? Tình hình học ở bển sao rồi? Gia Huy trả lời. Con về nước luôn rồi mẹ ơi. Cũng đã biết được cái chuyện này, nhưng bà hai vẫn tỏ ra ngạc nhiên. Sao vậy con? Con học xong chưa mà về? Bây giờ bất cứ làm cái việc gì cũng đòi hỏi phải có kiến thức. Học chán lắm mẹ hai à, con thà về đi làm cũng được. Con tưởng đi làm mà dễ hả? Phải có kiến thức thì mới thành công được con à. Miệng trả lời mẹ hai, nhưng mắt lại liếc Lan Chi, làm cho Gia Minh khó chịu. Anh lên tiếng. Anh đi học hành đến nơi đến chốn mà cũng nhiều khi còn thấy vất vả. Nếu một người không có bằng cấp chuyên môn thì đa số phải làm lao động phổ thông thôi. Lao động phổ thông là gì hả anh hai? Là làm phụ hồ xây dựng đó. Gia Huy nghe đến nói như vậy thì phát quản. Em không có làm đâu, mẹ Lan nói về làm giám đốc, mai mốt còn thay bao quản lý công ty nữa. Mặc dù qua điện thoại mẹ Lan đã căn dặn là tuyệt đối không có được nói ra ý định của mình, nhưng lúc này Gia Huy lại nghĩ khác. Anh cho rằng mẹ Lan đã nói lừa để anh tin mà trở về. Nếu không được làm giám đốc mà phải đi làm phụ hồ xây dựng thì nhất định anh sẽ không làm. Ở bển đang sung sướng thì hà cớ gì phải trở về chứ. Lan Chi nãy giờ vẫn ngồi im mà chưa có ý kiến gì. Cô nghĩ nếu phải ở chung nhà với người này lại kèm theo bà mẹ kia nữa thì quả thật là bực bội. Tốt nhất bằng cách nào đó tống hắn đi sang bển là tốt nhất. Nhìn hắn cô cười nói. Anh Minh nói đúng đó, làm việc gì cũng phải có kiến thức. Không ngờ Gia Huy chụp ngay câu nói đó, trả lời mơn trớn. Nếu có cái gì không biết thì em chỉ cho anh nghe. Nếu được người đẹp như em chỉ dẫn thì hạnh phúc nhất rồi. Gia Minh định phản ứng thì không ngờ Lan Chi đổi cách xưng hô rồi nói tiếp. Chú mới về nên chưa biết, tôi với anh Gia Minh. Không ngờ cô nói chưa hết câu thì Gia Huy trơ tráo cắt ngang. Thời này là cái gì chứ, con dâu ngủ với ba chồng cũng là chuyện bình thường mà. Lan Chi cũng không vừa, cô lên tiếng. Thì bởi vậy mới đáng lên án những người phụ nữ sống buông thả, biết người đàn ông đã có gia đình rồi chỉ vì tiền mà không có từ một thủ đoạn nào phá nát gia đình của người ta. Ai có mặt ở đây đều hiểu cô đang nói ai. Thấy tình hình căng thẳng nên bà Nhã Trúc nói với Gia Huy. Con mới bay xa về còn mệt nên về phòng nghỉ đi. Dạ, con chào mẹ hai. Nói xong anh ta quay lưng bước đi, không quên quay lại nháy mắt với Lan Chi một lần nữa và không thèm chào Gia Minh. Thấy vậy Lan Chi chọc anh. Anh ta không có thèm chào anh kìa. Gia Minh tỏ ra bực tức. Kệ nó, cái thằng khùng. Không mà biết liếc mắt với gái, anh đừng có chủ quan. Em dám không? Bà Nhã Trúc và Lan Chi nhìn Gia Minh cùng cười, như chợt nhớ ra điều gì. Gia Minh hỏi mẹ, tình hình sáng nay sao rồi mẹ? Nói chung bước đầu thì ổn, đã thỏa thuận xong, nhưng chưa có ký hợp đồng, tiền chưa có giao thì cũng chưa có yên. Còn Gia Huy, biết con trai định nói cái gì, bà Nhã Trúc vội đưa ngón tay lên miệng ra chiều im lặng, bà chỉ nói trống không. Mẹ hiểu, sẽ tiến hành nhanh thôi. Lan Chi lên tiếng, con lại nghĩ khác, mẹ giữ lại tài sản của ông ngoại là vì tình, nhưng nếu việc chuyển nhượng không có thành, thì nghiễm nhiên ông ta phá sản và bị ngân hàng phát mãi, lúc đó Hà Gia sẽ xây mới một chuỗi khác, con chỉ sợ không có tiền thôi. Và mình thấy vậy cũng lên tiếng, cứ thả lỏng đi mẹ, con thấy Lan Chi nói cũng đúng đó, nhưng ba không còn con đường nào khác đâu. Bà Nhã Trúc im lặng, trong đầu bà đang nghĩ cách làm thế nào để giữ được cái số tiền còn lại, nhất định không có để lọt vào tay mẹ con bà Thúy Lan. Nhưng phải bắt đầu từ đâu thì bà chưa có nghĩ ra. Bà nói với Lan Chi, con thử nghĩ coi có cách nào giữ được số tiền còn lại hay không. Mẹ giao việc đó cho con đi, việc này lại làm phiền chú Vũ rồi. Khi ký chuyển nhượng yêu cầu phải có chữ ký của mẹ. Thứ nhất, mẹ là vợ hợp pháp đồng sở hữu khối tài sản trên. Thứ hai, tài sản này là ông ngoại cho con gái theo hình thức cho tặng, nhưng để con rể đứng tên, mặc dù ba đứng tên nhưng chỉ là hình thức. Tại sao con biết? Con xem hồ sơ của ông ngoại có đầy đủ chữ ký của ba mẹ, chắc mẹ không có để ý đó. Bà Nhã Trúc cười buồn, hồi đó bà chỉ là cô gái 24 tuổi mới tốt nghiệp đại học, lại hay thương và tin người. Nên ông Vĩnh nói thế nào là bà nghe theo rồi về năn nỉ cha mẹ. Mà trong nhà thì không chỉ mình bà Trúc mà bà Hương Thảo, mẹ của bà cũng vậy. Vì thương con gái nên lại năn nỉ chồng để rồi mới có kết cục như ngày hôm nay. Nhưng ở đời không ai lường trước được chữ ngờ. Bà không ngờ ông Vĩnh chồng bà có thể thay lòng đổi dạ như vậy. Cũng như ông ta cũng không thể ngờ rằng mình lại có ngày nhục nhã như bây giờ. Tiếng của Gia Minh cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. Lan Chi nói như vậy là đúng đó mẹ à. Có lẽ cũng phải vậy thôi. Rồi bà quay sang Lan Chi. Sáng mai, hai mẹ con mình lại đi gặp ông Vũ để bàn về vấn đề này. Lan Chi cười, nhìn bà Nhã Trúc hai mắt đã đầy nước. Cô phát hiện ra mẹ hai đã có dấu hiệu đãng trí. Rõ ràng bác Vũ thông báo sáng mai hai bên có mặt tại phòng công chứng lúc 8 giờ cùng với nhân viên ngân hàng. Vậy mà bây giờ mẹ không có nhớ gì hết. Còn hẹn cô đi gặp bác Vũ, cầm bàn tay gầy của bà, cô nói, sáng mai hai bên ký chuyển nhượng rồi, mẹ cứ yên tâm ở nhà, con sẽ đi gặp bác Vũ. Anh sẽ đi với em. Không lẽ để em đi một mình hay sao? Gia Minh chỉ biết cười. Bà Nhã Trúc nhìn thằng con trai hiền lành giống mình, nói gì cũng chỉ biết cười, và rồi lại nhường nhịn và chịu thiệt về mình. May mà ông trời thương cho bà một đứa con dâu nhanh nhẹn tháo vát. Thôi, hai đứa đi gặp ông Vũ giải quyết cho xong, mẹ cũng nằm nghỉ một lát đây. Dạ mẹ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Cuộc Chiến Hào Gia, tác giả Nguyễn Hiền. Lam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 3. Chào tạm biệt.